Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 274, căn nguyên. 6 chương, mẹ, nương, Dương Thư Quý kêu thảm thiết vòng quanh sân chạy trốn. Thật sự chuyện không liên quan đến ta, là bọn họ đánh ta. Nhân gia tại sao đánh ngươi? Trung niên nữ tử xoa eo, nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn. Ngươi nếu như không trêu người ta, nhân gia biết đánh ngươi. Sở Ly từ đại viên trí kính bên trong quan sát. Này trung niên nữ tử thân hình xinh xắn lanh lợi, tướng mạo trung nhân chi tư. Trên con đường này nữ tử hầu như không một có sắc đẹp. Nàng như vậy sắc đẹp xem như là xuất chúng. Ta cũng không biết oa. Dương Thư Quý một bức oan uổng ngữ khí. Ta thật không chọc giận bọn hắn. Bọn họ tịnh chọc ta. Nói bậy, trung niên nữ tử tức giận càng tăng lên. Từ sáng đến tối tịnh nói hưu nói vượn. Bọn họ tại sao muốn chọc giận ngươi? Xem ta dễ ức hiếp. Dương Thư Quý không xác định nói. Nói bậy nói bậy. Trung niên nữ tử giận dữ. Ngươi vóc người cao lớn. Ai cảm thấy ngươi dễ ức hiếp? Nương, ý nghĩ của ngươi không đúng. Dương Thư Quý vội hỏi. Nhân thân mã đại vô dụng. Bắt nạt ta tên kia lại ải vừa gầy. Đánh ta cùng chơi tự. Ngươi bạch dài da lớn như vậy khổ người. Trung niên nữ tử càng ngày càng phẫn nộ. Hắn nếu như bắt nạt ngươi, ngươi sẽ không đánh hắn. Đánh a, đánh không lại. Dương Thư Quý bất đắc dĩ nói. Ta võ công không được. Đó là ngươi không để tâm luyện công. Trung niên nữ tử rên một tiếng. Ăn cơm sau liền luyện công. Không cho phép lười biếng. Nương, nhân gia là có danh sư chỉ điểm. Ta không sư phụ, cầm một quyển bí kíp luyện. Có thể luyện được cái gì a? Dương Thư Quý lẩm bẩm một câu. Xem trung niên nữ tử chừng lại đây. Bận bịu cười hắc hắc nói. Là, ta cơm nước xong liền luyện công. Ta trời sinh kỳ tài. Không cần sư phụ. Trung niên nữ tử tức giận. Ai bảo mẹ ngươi ta không năng lực. Tránh không được tiền. Không thể giúp ngươi bái cái sư phụ. Nương, không liên quan. Chính ta luyện cũng rất lợi hại. Dương Thư Quý vội hỏi. Ta tuy rằng bị Hồ Dư bắt nạt, nhưng ta có thể bắt nạt người khác a? Đồ hỗn trướng, ngươi bắt nạt người khác. Trung niên nữ tử sắc mặt lại trầm. Dương Thư Quý bận bịu xua tay. Ta chính là vừa nói như thế. Đương nhiên sẽ không. Hừ, ăn cơm. Trung niên nữ tử xoay người vào phòng. Dương Thư Quý trường ô một hơi. Mặt mồ hôi chán. Lắc đầu một cái. Rốt cục quá cửa ải này. Sở Ly nghe được bật cười. Cảm thấy thú vị. Hắn vẫn không phản ứng Dương Thư Quý. Là sợ sẽ cho hắn gây phiền toái. Tiểu tử này đúng là hiếm thấy. Tâm tính lương thiện. Hắn nói ra lỗ thịt đến phía đông sân. Dương Nhứ tiếp nhận. Cầm thiết khối trang bàn. Sở Ly liền phải đi về. Hắn đã ở tửu lâu ăn qua. Chậm đã. Tiêu Thi kêu lên. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiêu Thi ngồi ở sân một thêu đôn trên. Cầm một cuốn sách. Chính nhíu mày trừng mắt hắn. Trong trẻo sóng mắt lấp lóe. Sở Ly. Ngươi có phải là ẩn núp ta? Sở Ly trần chờ một hồi. Không có. Ta lại không ngốc. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Ôn nhu nói. Sở Ly. Ta lẽ nào là linh thú? Ngươi sợ thành như vậy? Sở Ly cười cợt. Đến cùng tại sao? Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly bình tĩnh nói. Tiểu thư đa nghi rồi. Không thể nào. Hừ. Tiêu Thi đôi mắt sáng bên trong sóng mắt lưu truyền. Tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly. Ngươi có phải là thích ta? Sở Ly bận bịu xua tay. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng. Xem ra không sai rồi. Sở Ly cười khổ. Tiểu thư. Ta nói thật đi. Ta là có chút lo lắng không khống chế được chính mình. Thật thích tiểu thư, đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi đây. Chẳng lẽ không yêu thích? Tiêu Thi nụ cười càng nồng. Sán Nhược Minh Châu, nàng biết mị lực của chính mình. Đáng tiếc chính mình tâm hồ không gợn sóng. Không cách nào thích người khác. Nhưng đậu một đậu Sở Ly cũng rất có thú. Ý đồ không an phận, là buồn phiền chi nguyên. Sở Ly than thở. Yên tâm đi tiểu thư, ta sẽ không tự tìm phiền não. Tiêu Thi nói, Nam nhân đều như vậy. Ngươi cũng không thể ngoại lệ. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi đột nhiên cảm giác thấy mất hết cả hứng. Vung vung tay. Ngươi đi đi. Sở Ly cười cười. Đứng dậy rời đi. Này Tiêu Thi thực sự là nam nhân tai tinh. Khuôn mặt đẹp vô song. Ôn nhu như nước. Nụ cười càng là câu người. Một mực tâm lạnh như thạch. Hắn không phải sợ không khống chế được mình thích Tiêu Thi. Nhìn thấy nàng sẽ nhớ tới Tiêu Kỳ. Trong lòng mơ hồ rảo đau. Liền theo bản năng tránh khỏi gặp mặt. Lúc chạng vãng, Hồng Hàm Mãn Viện, Sở Ly ở trong viện chậm rãi vung lên trường kiếm. Đem thần đao thất thức hóa thành thần kiếm thất thức. Hắn vẫn đối với thần kiếm thất thức uy lực không hài lòng. Chưa đem thần đao thất thức toàn bộ uy lực phát huy được. Thật giống cách một tầng chỉ. Còn kém ngần ấy. Nhưng bất luận làm sao cũng bù đắp không được. Hắn biết đây là chính mình võ học tu dưỡng còn thấp. Khuyết thiếu đầy đủ gốc gác. Mài rũa này thần kiếm thất thức quá trình. Cũng là đem võ học dung hợp thông suốt quá trình. Đối với hắn rất nhiều ích lợi. Dương Thư Quý ăn cơm xong. Luyện một biết võ công. Đem trường cây thang đáp đến đỉnh. Bò lên trên nóc nhà. Muốn đem một khối nát phòng ngói đổi lại. Hắn chợt thấy Sở Ly ở trong viện vung kiếm. Nhất thời ha ha cười hai tiếng. Phất tay một cái chào hỏi. Hắn biết mình hàng xóm là cái quái nhân. Không thế nào phản ứng người. Nhưng nên chào hỏi vẫn phải là chào hỏi. Không phải vậy cả người không dễ chịu. Sở Ly điểm một hồi đầu. Tiếp theo chậm rãi vung kiếm. Chiêu thức rất giản đơn. Then chốt là tâm pháp cùng chiêu thức phù hợp. Cần đạt đến 10 phân vẹn 10 trình độ. Mới có thể đem uy lực hoàn toàn phát huy. Động tác của hắn không cách nào cùng tâm pháp hoàn toàn phù hợp. Chậm rãi khoa tay. Thử tìm kiếm cái kia một tia mông lung cảm giác. Người ngoài nhìn lại. Hắn ở lung tung khoa tay. Không phải luyện kiếm. Đang đùa kiếm chơi. Sở Ly không sợ Dương Thư Quý nhìn thấy. Chăm chú với tìm kiếm cái kia một tia mông lung cảm giác. Dương Thư Quý đứng ở đỉnh. Cầm trên tay ngói. Mất tập trung, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sở Ly. Thật kỳ dị thương. Ôi, hắn bỗng nhiên kêu quái dị. Từ đỉnh lăn xuống, ầm, rơi xuống Sở Ly trong sân. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Dương Thư Quý vươn mình liền lên. Không lo được đập bùn đất. Gãi đầu, thật không tiện cười làm lành. Xin lỗi, xin lỗi. Quấy rối tiên sinh luyện kiếm rồi. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. Không làm bị thương chứ. Nếu rơi xuống chính mình trong sân. Muốn không liên quan cũng không được. Liền mở miệng chào hỏi. Không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Dương Thư Quý vội hỏi. Ta bì tháo thịt dày. Suốt một hồi không quan trọng lắm. Có thể thấy. Sở Ly nói. Hắn mấy ngày nay nhìn thấy Dương Thư Quý mỗi ngày trở về đều mang theo thương. Bị người đánh quá. Mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong. Đều cầm một quyển bí kíp đang luyện. Dưới cái nhìn của hắn. Cùng trò trẻ con không khác biệt. Cả đời cũng luyện không ra. Dương Thư Quý nhìn hắn kiếm. Cười nói. Tiên sinh là cao thủ võ lâm. Sở Ly vung vung tay. Thực sự là một thanh kiếm tốt. Dương Thư Quý nhìn chằm chằm xanh sẫm vỏ kiếm. Than thở không ngớt. Hảo kiếm. Sở Ly bật cười. Hắn nhìn thấy Dương Thư Quý trong lòng nghĩ pháp. Người quái kiếm cũng lạ. Vốn là một cái gỗ kiếm mà. Hôi vô cùng. Sái kiếm cũng là hoa kỹ năng. Mềm nhũn không kiếm. Đừng nói giết người. Chính là kê cũng không giết chết. Cũng còn tốt quái nhân này không không ngại ngùng thừa nhận chính mình là cao thủ võ lâm. Không nói mạnh miệng. Sở Ly thanh kiếm phóng tới trên bàn đá. Cho ngươi rót chén trà. Hắn đứng dậy đến trong phòng. Pha một chén trà đi ra. Dương Thư Quý thật không tiện cười cười. Hai tay tiếp nhận chén trà. Quả nhiên là người đọc sách. Tuy rằng ngạo khí bức người. Không thế nào phản ứng người. Đến nhà hắn. Vẫn là lễ nghi chu toàn. Cái này. Dương Thư Quý thật không tiện nói. Tiên sinh. Ta có thể nhìn thanh kiếm kia sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.